Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, một tôn sát thần. Người tới rõ ràng là cuồng sư doanh người cùng thần tiễn doanh người. Bọn hắn người tới cũng không nhiều, riêng phần mình cũng mới 6 người mà thôi. Nhưng là 12 người này khi thế thình lình đều không thua gì vừa mới phí tình. Phí á, thậm chí muốn càng thêm lớn. Đây là chuẩn thiên binh, hoặc là chân chính thiên binh thực lực. Cổ thành có quy củ, ai ở trong thành tàn sát cái khác doanh người, đều đem nhận trừng phạt. Cái gọi là trừng phạt chính là bị giết người doanh địa phái ra cao thủ đem kẻ giết người trấn sát. Mặt khác cũng có quy củ nói, đối phương chỉ có một lần trấn sát cơ hội, nếu như một lần không giải quyết được hung thủ, vậy chuyện này dễ tính kết, về sau lại nghĩ đối phương hung thủ, nhất định phải là ở ngoài thành, hoặc là quang minh chính đại khiêu chiến mới được. Cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh người đến đây chính là trừng phạt Dương Vũ. Những người này đều mặc chiến giáp, nắm lấy thánh binh, có được thiên binh sức chiến đấu, 12 tên thiên binh giết một người mới, dạng này quy cách rất cao. Mễ Giai Nhã đứng dậy khẽ kêu nói, các ngươi lấn chúng ta đến nữ doanh không người sao? Đây là cổ thành quy củ, các ngươi đến nữ doanh muốn phá hư sao? Vừa mới nói chuyện người kia nói, không tệ, các ngươi dám phá hư, chúng ta hai đại chiến doanh liền hợp lực đối với các ngươi đến nữ doanh tiến hành vây giết. Các ngươi nghĩ thông suốt, có người khác nói, Mễ Giai Nhã bị chắn phải nói không ra nói tới. Cổ thành quy củ các chiến doanh đều phải đàng hoàng tuân theo. Không có người nào dám công nhiên phá hư. Dương Vũ ngươi cần gì chiến binh chúng ta cho ngươi cung cấp. Chỉ cần ngươi có thể từ bọn hắn 12 người trong tay sống sót, bọn hắn liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Mễ Giai Nhã nói với Dương Vũ, vừa mới Dương Vũ không biết quy củ mới giết người, mà lại là vì các nàng. Nàng trong lòng còn có cảm kích, đồng thời cũng cực kỳ áy náy, chỉ hy vọng Dương Vũ có thể còn sống sót. Dương Vũ khẽ lắc đầu, sau đó hỏi, giết bọn hắn việc này liền chấm dứt. Ây, là cái dạng này, nhưng tốt nhất đừng hạ tử thủ đi. Mễ Giai Nhã đáp, ta đã biết. Dương Vũ lên tiếng, nhanh chân hướng phía kia 12 người nói, các ngươi cùng lên đi, thật sự là cuồng vọng người mới, đợi ta đến trấn áp ngươi. Cuồng sư doanh bên trong có một nam tử quát to một tiếng, dẫn theo một thanh tam xoa thánh binh hướng phía Dương Vũ giận đâm tới. Người này cơ hồ về tới thánh cảnh thực lực, bộc phát uy lực đủ để đối phó phổ thông thánh cảnh sinh linh. Tam xoa hóa thành ba đầu giao long đồng thời đối Dương Vũ quấn giết tới. Tại hắn xuất thủ thời điểm, thần tiễn doanh bên này có người dương cung cài tên, đối Dương Vũ bắn ra tấn mãnh tên bắn lén. Những người này đều không phải hiền lành gì, muốn tại phiến chiến trường này sống sót phi thường không dễ dàng. Một khi khinh địch liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn sẽ không bỏ qua một tia diệt sát địch nhân cơ hội. Bắt các ngươi lập uy. Dương Vũ quát to một tiếng, nện bước xảo diệu bộ pháp tránh thoát tam xoa gãy công kích. Hắn cầm tam xoa thánh binh, dùng sức kéo kéo, người kia từ tọa kỵ bên trên bắn bay xuống tới. Thân thể của hắn đã mất đi cân bằng, muốn phóng lên tận trời. Đáng tiếc đã muộn, Dương Vũ đá ra một cước, mũi chân như dao hung hăng không có vào đến đối phương vùng đan điền. A. Người này đan điền bị Dương Vũ trực tiếp đá bể, một đạo tiếng kêu thảm thiết kinh vang lên, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, rốt cuộc không đứng dậy được. Giết, theo Dương Vũ phế đi phía sau một người, mặt khác 11 người cũng không dám lãnh đạm, riêng phần mình dẫn theo chiến binh đối Dương Vũ tiến hành vây giết. Những người này đều có thể bộc phát thánh cảnh sức chiến đấu. Từng đạo lực lượng phong tỏa mỗi một nơi hẻo lánh, một đoàn lại một đoàn tứ ngược lực lượng oanh tạc không ngớt, không cho Dương Vũ bất luận cái gì lui tránh khả năng. Dương Vũ ở vào những công kích này sóng trung ương, xác thực không có đường lui. Đối phương có thể vận dụng chiến lực, hắn lại không thể vận dụng, tình cảnh hết sức nguy hiểm. Nếu như có thể ngăn cản những này vây giết, không vận dụng được lực lượng, ngay cả huyền vũ chiến giáp cũng không khởi động được. Vậy chỉ có thể bằng song quyền cặp chân, để cho ta thử một chút những này thánh khí có thể hay không giết ta đi. Dương Vũ huyết mạch sôi, trào lên, hai mắt bôi qua hiếu chiến đấu trí, đón những này thánh khí liên tục xuất thủ. Man bá quyền, huyền loạn quyền, chân vũ quyền, võ thần quyền, ba thức quyền quét bị hắn hết thảy đánh ra. Nhục thân mỗi một chỗ lực lượng đầy đủ điều tiết, trên nắm tay không có nửa điểm lực lượng, chỉ có một cỗ man lực, thế như trẻ tre, đem những cái kia oanh tới thánh khí hết thảy đánh nổ. Dương Vũ đại thành thánh thể sao mà đáng sợ, đây chính là bị rất nhiều thiên lôi oanh tập rèn luyện, lại trải qua các loại hỏa diễm cùng dược dịch lặp đi lặp lại nấu luyện, mới tạo thành đáng sợ như vậy thánh thể. Thân thể tiềm năng đã vượt xa thánh cảnh, đạt đến có thể so với thần cấp sinh linh thể phách. Bình thường lực lượng căn bản không tổn thương được nhục thể của hắn. Những này thánh khí thay hắn gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Dương Vũ lấy thế tồi khô lạp hủ đánh nát những công kích này. Thân hình như rồng vọt tới đi đầu một tôn chiến sĩ trước mặt. Khuỷu tay đâm vào đối phương tọa kỵ phía trên. Kia tọa kỵ đầu bị đâm đến máu tươi bạo liệt. Hắn biến thế rất nhanh, lấy tay chộp vào lồng ngực của đối phương, đem đối phương hướng phía những người khác đập tới. Thân hình của hắn lại tại biến ảo, từ mặt đất bắn lên hướng phía một đang chuẩn bị phóng lên tận trời ra hỏa đạp tới. Phốp, người kia như là bị sơn nhạc va chạm, phần bụng bị đạp nát, máu tươi phun mạnh ra ngoài, thân hình nặng nề mà đập vào bên ngoài trăm trượng không rõ sống chết. Dương Vũ như già áp mãnh hổ, một quyền tiếp lấy một quyền nện ra ngoài, mấy chiến sĩ bị đánh bại trên mặt đất, căn bản không có kẻ địch nổi, bay lên giết hắn, còn không có bị giết một tôn chiến sĩ bay lên, ngoài ra còn có ba tôn chiến sĩ cũng bị dọa đến phóng lên tận trời. Sợ chậm một chút bị Dương Vũ đánh chết tươi, đối mặt người mới, bọn hắn không chiến là biện pháp tốt nhất. Người mới không cách nào bay lên, chỉ có thể tiếp nhận bọn hắn loạn chiêu đánh chết kết quả. Dương Vũ phản ứng còn nhanh hơn bọn họ. Hắn nâng lên bên cạnh một thanh chiến binh, một cước đem chiến binh đá bay. Hiu, cái này chiến binh như là mũi tên nhanh chóng bắn ra ngoài. Phi hành chậm nửa nhịp một chiến sĩ trực tiếp bị thanh này chiến binh đâm xuyên qua lồng ngực. Thân hình bị đinh treo ở xa xa trên vách tường, đến chết đều khó mà tin tưởng đây là sự thật. Khác ba tên may mắn trốn qua một kiếp chiến sĩ đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Gia hỏa này cái nào thoạt nhìn như là một người mới a? Quả thực là một vị uy tín lâu năm thiên binh, thậm chí có thể là thẳng bức thiên tướng cấp bậc gia hỏa. Bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, phóng xuất ra chiến khí càng không ngừng hướng phía Dương Vũ nện như điên xuống dưới. Bọn hắn kéo ra cùng Dương Vũ khoảng cách, có nắm chắc đem Dương Vũ diệt sát. Dương Vũ không bay lên được, xác thực bị thiệt lớn, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Nhanh chóng từ mặt đất nhặt lên một bộ cung tên, ba mũi tên tề phát, bắn về phía trên bầu trời ba người. Hiu hiu hiu. Cái này ba mũi tên tốc độ quá tấn mãnh, bọn hắn thế mà ngay cả tránh thoát cơ hội đều không có. Mi tâm liền bị trực tiếp xuyên thủng, ba đóa phun huyết hoa lộ ra như vậy địa duy mỹ. Rung động tất cả nữ binh, cũng rung động ở phía xa vây xem binh sĩ. Gia hỏa này không phải người, là một tôn sát thần. Bọn hắn ở trong lòng vô cùng kiên định mà thầm nghĩ. Vài giọt máu tươi rơi xuống Dương Vũ trên gương mặt, hắn nhẹ nhàng lau một chút cười nói, xem như giải quyết đi. Mễ Giai Nhã nhìn xem cái kia Trương Anh Tuấn, Anh Tuấn gương mặt phương tâm cấp khiêu đến mấy lần, kiều mặt không hiểu nóng lên, quay mặt đi đáp nhẹ nói, xem như giải quyết, nhưng là ngươi đừng tùy tiện ra khỏi thành, hai người bọn họ doanh người hay là sẽ tìm làm phiền ngươi. Dù sao ngươi giết bọn hắn người, vẫn là thiên binh cấp bậc, thù này chỉ sợ là muốn kết lớn. Dừng một chút nàng còn nói, bây giờ ngươi là chúng ta đế nữ doanh người, chúng ta cũng sẽ dốc sức hộ ngươi. Đa tạ, kế tiếp là không phải an bài cho ta một nơi nghỉ ngơi một chút. Vừa mới trận chiến kia thế nhưng là mau đưa ta thể lực hao hết. Nếu như không phải ta trời sinh thần lực thật bị bọn hắn giết đi. Dương Vũ nói, thanh âm của hắn không nhỏ, người ở ngoài xa đều nghe được. Nguyên lai là trời sinh thần lực, khó trách hung mãnh như vậy a. Những binh lính kia thầm nghĩ, bọn hắn nhanh chóng rời đi, đem người mới này tin tức truyền trở về, để bọn hắn quân doanh người nhất định phải chú ý ra hỏa này. Bọn hắn cũng không biết Dương Vũ chỉ là cố ý nói như vậy. Hắn cũng không phải cái gì trời sinh thần lực, mà là đại thành thánh thể uy lực. Đây chính là đào hố đang chờ bọn hắn đâu. Nếu như bọn hắn thật coi Dương Vũ là thành một cái chỉ hiểu man lực người mới đối đãi, coi như bọn hắn thiên tướng đến đây cũng muốn thiệt thòi lớn. Mễ Giai Nhã tự mình cho Dương Vũ an bài một chỗ nghỉ, đồng thời nói cho hắn thuật một chút bên trong tòa thành cổ quy củ, mới cho hắn an tĩnh không gian. Trong cổ thành có ba đầu lớn quy củ không thể phạm. Đầu thứ nhất, các doanh người không thể tự giết lẫn nhau. Đầu thứ hai, không thể làm phản đồ. Điều thứ ba là không thể khinh nhờn cổ thành thần linh. Đầu thứ nhất, Dương Vũ xúc phạm, cho nên nhận lấy trừng phạt. Chỉ cần chịu đựng qua trừng phạt còn có sống sót cơ hội. Đầu thứ hai cùng điều thứ ba là tuyệt đối không thể phạm. Một khi phạm vào liền bị tất cả mọi người vây giết, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặt khác, nghĩ trường kỳ lưu tại bên trong tòa thành cổ, nhất định phải tu luyện hư không thối thể thuật. Chỉ có như vậy mới có thể từ trong hư không hấp thu lực lượng tu luyện. Dương Vũ qua người mới cầu đạt được khúc dạo đầu, đã có thể tu luyện, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn trở thành một thiên binh, nhất định phải có được giai đoạn thứ hai khẩu quyết. Nếu không vĩnh viễn không cách nào trở thành một thiên binh. Tại các đại chiến trong doanh, muốn tu luyện giai đoạn thứ hai khẩu quyết cũng không dễ dàng. Nhất định phải tham gia chiến doanh hành động, ra khỏi thành tranh đoạt tài nguyên. Đạt được đầy đủ tài nguyên về sau, mới có thể đổi lấy đạt được giai đoạn thứ hai khẩu quyết. Phía sau khẩu quyết cũng là như thế, đều là lấy công hiến tài nguyên làm chuẩn. Mễ Giai Nhã không có năng lực cho Dương Vũ truyền giai đoạn thứ hai khẩu quyết. Cái khác chiến doanh thủ lĩnh cũng không có năng lực như vậy. Duy nhất có thể truyền thừa chính là cổ thành điện. Những cái kia đoạt tới tài nguyên đều là cống hiến cho cổ thành điện. Thỏa mãn điều kiện về sau, cổ thành điện thần minh liền sẽ hạ xuống giai đoạn thứ hai khẩu quyết. Những người khác dù ai cũng không cách nào tự mình đem giai đoạn thứ hai khẩu quyết truyền tới. Nếu không sẽ nhận cổ thành điện thần minh thần phạt, vậy sẽ là chém thành muôn mảnh trừng phạt, vô cùng tàn nhẫn. Trước đây có người mời chào Dương Vũ thời điểm nói có thể truyền khẩu quyết cũng chỉ là lắc lư hắn. Thôi, Dương Vũ nghe những tình huống này về sau, lập tức cảm thấy tòa thành cổ này khắp nơi tràn đầy cổ quái. Tòa thành cổ kia điện lại là cái gì địa phương, lại có thể khống chế bát đại chiến doanh người vì hắn làm việc. Hẳn là nơi này là một chỗ do người bày xuống lớn thế cuộc sao? Không muốn những thứ này, trước xác định huyền tinh khí hạ lạc lại nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,